Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 435 phản đồ. 9. Trịnh Thất thấy nàng hoàn toàn bị người một nhà vây quanh lên nhưng thật ra không lo lắng Tô Linh sẽ chơi đa dạng, nghe thấy cái này yêu cầu, dừng một chút, mở miệng nói. Cũng không có gì ẩn tình, chỉ là từng người là chủ, theo đuổi bất đồng, nhiều không thể phụng cáo, Tô Linh cũng không để ý. Hỏi, tinh thần hội cái kia gian tế, là ngươi người vẫn là nói chính là ngươi, tuy là dò hỏi, nhưng ngữ khí lại là khẳng định, bị nàng nhàn nhạt con ngươi nhìn chằm chằm, Trịnh Thất có loại bị nhìn thấu cảm giác. Cũng may hắn cũng cùng quá Tô Linh một đoạn thời gian. Đảo cũng có thể bảo trì bình tĩnh. Này muốn cảm tạ Linh tỷ đề bạt. Làm ta có tiến vào cơ sở dữ liệu quyền hạn. Theo dõi là ta lộng hư. Đồ vật không phải ta tự mình lấy. Lại là ta bày mưu đặt kế. Nhưng, không phải ta người. Không phải người của hắn sao? Tô Linh lập tức liên tưởng hắn nói câu kia, các vị này chủ nói, đoán được là hắn đồng bạn, chỉ là hai người chức vị khả năng tương đương, nhưng có thể ở Cố Văn Bác không hề phát hiện dưới tình huống làm ra này đó động tác. Nhưng nói có điểm bản lĩnh, lại cũng không phủ nhận chính mình nổi lên mấu chốt tính tác dụng. Trịnh Thất là nàng muốn tới. Lúc trước Vu Hồng Diệp cùng nàng nói Trịnh Thất nhập hội quá trình, xưng hắn lời nói ít người thành thật, cũng thập phần xem trọng bộ dáng, mà Tô Linh thích ân tĩnh chính yêu cầu người như vậy. Ở Cố Văn Bắc muốn ân bài cho nàng khi chủ động nói Trịnh Thất, bất quá hiện tại thoạt nhìn, loại này tín nhiệm tựa hồ cấp sai rồi. Nàng xem kỹ con ngươi đánh giá Trịnh Thất, ánh mắt ở những cái đó thành viên trên người xẹt qua, sau đó hóa thành bình tĩnh, tư liệu ở trên người của ngươi. Trịnh Thất còn lại là trần chờ hạ, lần này dẫn Tô Linh lại đây khi ông phải giết tâm tư. Dù sao đều đến này một bước, nhiều lời một câu nói ít đi một câu cũng không có gì. Hơn nữa đối phương cùng Vu Hồng Diệp quan hệ không tồi. Đối với Hồng Diệp hắn trước sau có chút xin lỗi, liền nói, đồ vật ngươi không cần suy nghĩ, bắt được lúc sau đã tiện đi, cho nên các ngươi mục đích chỉ là vì giết ta. Nàng thanh âm hiểu rõ nói, mặc dù lúc này, biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh, Trịnh Thất gật đầu. Trên mặt sát ý đã hiện ra, hiển nhiên không tính toán tự cấp Tô Linh thời gian. Trên đường sự vốn chính là ngươi chết ta mất mạng chém giết ra tới. Tuy rằng ta không hiểu tinh thần hội vì cái gì làm một cái hài tử đảm đương ra, nhưng nếu chỉ cần là tinh thần hội lão đại, nhất định phải muốn chết. Khi nói chuyện Trịnh Thất đã là khẩu động cò súng, trang tiêu thanh khí, tiếng súng phát ra nặng nề thanh âm. Hắn bên cạnh mấy người đồng thời nổ súng, hiển nhiên là không cho Tô Linh bất luận cái gì may mắn tồn tại cơ hội. Dày đặc viên đạn toàn bộ hướng tới Tô Linh trên người tụ tập. Liền ở bọn họ chờ xem thiếu nữ bị đánh thành nút lọ một màn khi, ngay sau đó phát sinh một màn lại làm cho bọn họ sôi nổi sừng sốt. Mấy người cả kinh nói, sao lại thế này, người đâu, ai cũng không thấy được sao lại thế này. Cũng chính là nháy mắt công phu, kia vừa rồi còn ở thiếu nữ thế nhưng ở bọn họ trước mặt liền như vậy biến mất. Không thể tin tưởng nhìn bốn phía. Trừ bỏ nhìn đến viên đạn toàn bộ hoàn toàn đi vào ở phía sau vách tường, chút nào tìm không thấy thiếu nữ thân ảnh. Mấy người lăn qua lộn lại đem lầu ba kiểm tra cái lại đây, lại như cụ không hề tung tích, xác định nơi này cũng không mặt khác chạy thoát xuất khẩu. Mấy người hội hợp cùng nhau, cho nhau nhìn đối phương, càng thêm cảm thấy quỷ dị. Tìm ta sao? Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm từ bọn họ phía sau truyền đến. Kia thình lình xảy ra xuất hiện thanh âm, làm cho bọn họ đồng thời kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Mấy người thoáng chốc quay đầu lại, lại thấy vừa mới biến mất thiếu nữ chính bình yên vô sự đứng ở khoảng cách bọn họ không đến 2 mét vị trí. Trịnh Thất dẫn đầu phản ứng lại đây, nâng thương, súng, vọt tới, viên đạn cực nhanh xuyên qua mà đi. Hắn cho rằng như vậy gần khoảng cách, liền tính Tô Linh là thần tiên cũng trốn không thoát. Nhưng ngay sau đó nhìn đến một màn lại làm hắn kinh ngạc không thôi. Thiếu nữ không né không tránh, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, thế nhưng dụng trưởng tâm ngăn lại viên đạn. Bên cạnh mấy người trừng mắt nhìn, hiển nhiên muốn nhìn kia viên đạn hay không xuyên qua tay nàng trưởng. Suy đoán nàng mu bàn tay này sẽ đã huyết nhục mơ hồ đi. Lại thấy thiếu nữ cười như không cười nhìn mấy người. Lúc này nàng chậm rãi quán bình lòng bàn tay, ám màu vàng viên đạn từ nàng lòng bàn tay rơi xuống trên mặt đất. Kia thanh thúy thanh âm giống như đánh ở mấy người trong lòng phía trên, làm cho bọn họ bỗng nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, hoảng sợ nhìn Tô Linh. Tuy là giết người đều không cảm thấy kinh sợ bọn họ, lần đầu lộ ra như vậy biểu tình, nàng rốt cuộc là người vẫn là quỷ? Loại này khoảng cách sao có thể tiếp được viên đạn? Lúc này bọn họ thế nhưng không tự chủ được nhớ tới ở tinh thần hội nghe được về Tô Linh đồn đãi, nghe nói vị này tuổi còn trẻ người cầm quyền thân thủ có thể so với quốc tế giết người. Nghe nói liền tinh thần hội cao quản đều gần không được nàng thân. Nghe nói ở tinh thần hội chung liền tính đến tội ai cũng không cần đắc tội hắn. Những cái đó vẫn luôn bị bọn họ bỏ qua thả không lắm để ý đồn đãi. Một đám chồng lên lên, mấy người không khỏi khẩn trương lên. Không biết là ai đi đầu hô một tiếng, mấy người ăn ý lại lần nữa đối với Tô Linh nổ súng. Lúc này đây bọn họ đôi mắt trợn to, không cho nàng giống vừa rồi như vậy né tránh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cũng làm cho bọn họ thấy được so phía trước càng không thể tư nghị hình ảnh. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, đôi tay dao nắm tách ra hết sức, thanh phượng hiện thân mà ra. Thanh mang phát ra trước người hơi thở phảng phất muốn hủy diệt quanh mình hết thảy. Kia kinh người khí thế làm Trịnh Thất đám người chịu không nổi này áp bách ngực chấn động. Miệng mũi đều là chảy ra máu tươi. Chỉ thấy thiếu nữ cầm trong tay thanh mang nâng cánh tay quét ngang mà đi. Quang mang thoáng hiện, viên đạn còn không có tới gần bên người nàng, đó là chợt dừng lại. Đại khái tạm dừng một giây thường xuyên, lại là sôi nổi hóa thành mảnh vỡ phiêu tán mà đi. Không đợi mấy người kinh ngạc, liền thấy kia thanh quang chợt một phân thành hai lại vì bốn. Bất quá chớp mắt công phu đó là phân đến hơn 10 nói quang ảnh. Mà ở này thanh quang chiếu rọi hạ, thiếu nữ khuôn mặt phảng phất mạ lên một tầng thanh lãnh quang huy. Tinh thần hội đối đãi phản đồ chưa bao giờ sẽ mềm lòng. Vừa mới nói xong hạ, những cái đó thanh mang càng là hoành phách mà xuống. Bổn không đến nửa thước thanh ảnh nháy mắt trưởng thành 5-6 mễ trường. Một đám người căn bản đã quên phản ứng. Bọn họ ngốc ngốc nhìn màu xanh lá đè xuống, rõ ràng không có bất luận cái gì thực chất xúc cảm, lại chợt thấy bụng cự đau, cúi đầu nhìn lại, nháy mắt dọa phá gan. Ngay sau đó chỉ nghe bùm thanh liên tiếp vang lên. Kia mấy người thế nhưng toàn bộ bị một phép vì nhị. Hồng bạch chi vật sái lạc đầy đất, chỉnh tề lề sách thoạt nhìn thấy ghê người. Trong nháy mắt trên mặt đất đã bị máu tươi bao trùm mà đi, Trịnh Thất hoa mắt rụt nứt. phát hiện chính mình không có việc gì khi, hắn đầu tiên là cả kinh, sau đó cất bước liền hướng dưới lầu chạy tới. Chỉ là mới vừa đi đến cái thứ nhất bậc thang, vừa nhấc chân lại phát hiện như thế nào đều không động đậy. Rõ ràng cái gì cũng chưa nhìn đến, Trịnh Thất lại cảm giác có thứ gì đem hắn cẳng chân ôm lấy. Cái này ý thức làm hắn lông tơ dựng thẳng lên. Trịnh Thất, Vũ Hồng Diệp nói qua đưa ngươi là bằng hữu, cho nên ta mới tuần hoàn nàng ý tưởng lưu ngươi tại bên người. Nhưng là nàng vừa mới nói cho ta, ngươi làm nàng thực thất vọng. Thiếu nữ nhàn nhạt thanh âm từ phía sau truyền đến. Rõ ràng thực bình tĩnh ngữ khí, nhưng nói ra nội dung lại làm Trịnh Thất toàn thân cứng đờ. Cho rằng Tô Linh cố ý trêu chọc chính mình, hắn trong mắt lộ hung quang. Nàng đã chết, sao có thể cùng ngươi nói chuyện đúng không? Những lời này ngươi không ngại tự mình hỏi nàng. Thiếu nữ sóng mắt khẽ nhúc nhích, trong mắt màu đen lốc xoáy lặng yên khởi động. Hết chương.